Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2969, chương 2967, Hoàng tước tại hậu. Bỏ ngựa bắt ve, Hoàng tước tại hậu, Thiên Tội chân nhân hiện tại cuối cùng đối câu nói này có khắc sâu hiểu rõ. Hắn tân tân khổ khổ mưu đồ lâu như vậy, mắt thấy là phải đại thắng. Lại không nghĩ rằng đây là một cái bẫy. Đến giờ phút này hắn cũng minh bạch vì cái gì bên này không có quá nhiều ma tôn, ma uyên quân sĩ lại ít như vậy. Bởi vì những này ma uyên quân sĩ liền là dùng để chịu chết, liền là dùng để kéo bọn hắn. Mặt khác Thiên Tội chân nhân cũng có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Ma uyên lại có 4 cái ma tổ, cái này hoàn toàn là không ngang nhau lực lượng a. Đã Ma Uyên có nhiều như vậy ma tổ, vì cái gì trước đó không tiến công? Muốn biết trước đó Tiêu Dao đại đế thế nhưng là còn không có đột phá thánh hoàng a. Song Thiên Tội chân nhân đột nhiên có một loại cảm giác, tam trọng thiên sợ là phải xong đời, lần này đoán chừng Tiêu Dao thánh hoàng khó thoát nhất kiếp. Bản thân tự đả thương nặng, còn bị 2 đại ma tổ truy sát. Bắc bộ chiến khu cũng xong rồi, bên kia nhân tộc đại quân đoán chừng lại có hơn phân nửa chết đi. Bên kia thế nhưng là có 4-5 ngàn vạn đại quân a, còn có vô số lãnh chúa, cùng vô số thế hệ tuổi trẻ tinh anh may mắn. Lần này hắn đem Trúc Thiên đại đế bọn người điều tập tới. Nếu không lần này tổn thất nặng hơn, nhưng nghịch long tường 10 vị đại đế ở bên kia, đây cũng là vô cùng tổn thất a. Bởi vì cái này lãnh chúa là truyền âm, sở dĩ Trúc Thiên đại đế đám người cũng không biết tình huống, nhưng sở hữu đế cấp đều thấy được Thiên Tội chân nhân trào máu một màn kia, còn chứng kiến hắn trắng bệch sắc mặt. Vô số cường giả cùng quân sĩ đều cảm giác xảy ra chuyện lớn. Oanh, Thiên Thánh Tổ thừa dịp Thiên Tội chân nhân thất thần một khắc này, đánh lén một cái, đem Thiên Tội chân nhân cho đánh bay ra ngoài. Bất quá Thiên Tội chân nhân rất nhanh phản ứng lại, lập tức xông tới. Hắn giống giận, toàn bộ tiến công, đem cái này ma đầu cho ta hủy đi, không tiếc bất cứ giá nào hủy đi. Thiên Tội chân nhân nổi điên, mặc dù đã thụ thương, lại không muốn mệnh tấn công mạnh. Đấu pháp hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Như là đã đánh bại, theo dù sao cũng phải vãn hồi một chút tổn thất, đem cái lối đi này hủy đi, đem nơi này Ma Uyên quân sĩ toàn bộ giết chết, giống như có thể đem Thiên Thánh Tổ cũng lưu lại, vậy ít nhất thua không phải như vậy triệt đề. Thiên Thánh Tổ sắc mặt biến đến nghiêm trọng, Thiên Tội chân nhân nổi điên, cái này một cái không tốt hắn hôm nay muốn lưu tại cái này a. Phía dưới Trúc Thiên đại đế bọn người đoán được một ít chuyện. Rất nhiều mắt người đều đỏ, bắt đầu công kích mãnh liệt đại ma đầu. Ha ha ha ha, Thiên Thánh Tổ nhìn xem gấp đến độ không được Thiên Tội chân nhân, cười ha hả nói ra, lão đạo sĩ, bên này chiến trường tặng cho các ngươi, chúng ta Thánh Uyên từ bỏ, chờ các ngươi đuổi tới Phi Hỏa đại lục. Bên kia sợ là chó gà không tha. Hưu, Thiên Thánh Tổ hướng nơi xa bay đi. Bên này Ma Uyên quân sĩ hắn cũng không để ý, bên này bản thân liền là mồi nhử, sở dĩ rất nhiều ma tôn đều rút lui, lưu lại đều là một chút yếu nhược ma tôn. Nơi này đã bị bao bọc vây quanh, Ma Uyên bọn đã trốn không thoát, sở dĩ Thiên Thánh Tổ không có đi quản. Một người chạy trốn, Nam bộ chiến khu bản thân liền chuẩn bị bỏ, bởi vì Ma Uyên bên kia không định hai mặt khai chiến, đã đều chuẩn bị tổng tiến công. Ma Uyên bên này còn ra động nhiều cường giả như vậy, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nghiền ép Trung Vương giới. Sở dĩ Ma Uyên bên kia chuẩn bị như thế một cái kế hoạch, chính là vì triệt để đánh tan Bắc bộ phòng tuyến, diệt sát Tiêu Dao thánh hoàng, đánh giết Bắc bộ chiến khu mấy ngàn vạn quân đội. Đây là nhân tộc đại bộ phận tinh nhuệ, chỉ cần diệt những này tinh nhuệ, còn lại sự tình cũng không coi là việc lớn nữa. đặt xuống phi hỏa đại lục, mà Uyên bên kia có thể tiến công lộ tuyến liền có hơn. Nam có thể hướng ngân viêm hải vực tiến công, đông có thể tiến công phi vũ đại lục, tây dùng tiến công tây nguyên đại lục, khắp nơi đều có thể nở hoa. Sở dĩ nam bộ chiến khu này tồn tại hay không đều không trọng yếu. Trọng yếu là diệt sát nhân tộc có sinh lực lượng, đem phi hỏa đại lục đánh xuống. Thiên thánh tổ chạy trốn, thiên tội chân nhân truy sát mấy chục vạn dặm, mặc dù hắn có thể miễn cưỡng theo kịp, nhưng cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ, bởi vì hắn giết không chết thiên thánh tổ. Hắn cũng sợ bị Ma Uyên bên kia lừa giết, mặt khác hắn sợ nam bộ chiến khu bên này xảy ra vấn đề. Vạn nhất đại ma đầu bên trong truyền tống tới một cái ma tổ đâu thiên tội chân nhân trở về bên này. Bên này chiến sự thoáng cái trở nên rất thuận lợi, Ma Uyên đại quân lần lượt bị tiêu diệt toàn bộ, đại ma đầu bị hủy diệt, thiên tội chân nhân mang theo một đám cường giả đứng ở đầu kia thông đạo môn khẩu. Thiên tội chân nhân giờ phút này có một loại phi thường cường liệt xúc động. Cái kia chính là mang theo đám này đại đế đánh tới Ma Uyên. Tại Ma Uyên bên trong trắng trợn đồ sát một cái, cuối cùng thiên tội chân nhân vẫn là nhịn được. Ma Uyên đã có thể xuất hiện mấy cái ma tổ, vậy nói rõ Ma Uyên ma tổ rất nhiều. Ma Uyên bên trong không có khả năng không lưu hạ ma tổ trấn thủ. Sở dĩ bọn hắn đi vào không nhất định có thể làm ra quá lớn phá hư. Toàn quân bị diệt khả năng phi thường lớn, tiến vào chết đi khả năng rất lớn, còn chưa nhất định có hiệu quả. Không đi vào còn có thể là nhân tộc giữ lại một chút hỏa chủng. Còn có phản công một tia hy vọng, mặc dù vẻn vẹn một tia cuối cùng thiên tội chân nhân tự mình động thủ đem cái thông đạo này cho hủy đi, đồng thời tại phụ cận bố trí cường đại thần văn. Ma Uyên muốn lại từ nơi này mở ra thông đạo, kia gần như không có khả năng. Lẫm Đông đại lục chiến sự kết thúc, bên này lấy được thắng lợi, nhưng sở hữu nhân tộc đều không có nửa điểm cao hứng. Bọn hắn đều cảm thấy bầu không khí không đúng vị, thiên tội chân nhân hạ lệnh đại quân toàn bộ đi Lẫm Đông thành. Hắn trước tiên chạy trở về có lẽ mới nhất tình huống. Tình huống phi thường ác liệt, để thiên tội chân nhân tuyệt vọng, Phi Vân Thành đã bị đánh hạ tới 10 cái đại đế chiến tử, trong đó còn bao gồm Nghịch Long Tường cùng thiên tội chân nhân đồ đệ Tử Lân chân nhân. Mấy ngàn vạn quân đội bị diệt sát hơn phân nửa, còn lại quân đội đều tại chạy tán loạn, Tiêu Dao Thánh Hoàng sinh tử chưa biết, chết đi khả năng phi thường lớn. Hắn bố trí rất nhiều năm phòng tuyến toàn bộ bị phá ra. Phi hỏa đại lục hiện tại biến thành một cái xích lóa thiếu nữ. Mặc cho Ma Uyên tàn phá bừa bãi, Ma Uyên theo thánh ma đầu bên kia liên tục không ngừng triệu tập đại quân. Chia 10 lộ đại quân, như 10 con mũi tên hướng phi hỏa đại lục công kích mà đi. Hiện tại Ma Uyên đại quân vó sát đã không có người có thể chặn. Phi hỏa đại lục luân hãm cũng chính là vấn đề thời gian. Tình báo đạt được, thiên tội chân nhân lại không biết xử lý như thế nào. Hắn cũng rất mê mang. Tiến công làm sao tiến công, không tiến công kia lại thế nào thủ đi, cái nào phòng thủ làm sao phòng. Thủ Ma Uyên chiếm cứ phi hỏa đại lục, vậy thì có 3 phương hướng có thể tiến công. Chẳng lẽ lại thủ 3 phương hướng dựa vào cái gì đi thủ, dựa vào còn lại cái này 10 mấy cái đại đế? Cái này mấy ngàn vạn đại quân sao tiến công là tử lộ một đầu. Phòng thủ cũng thủ không được. Kia chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Thiên tội chân nhân không biết. Hắn cũng cảm giác áp lực quá lớn, có chút không thở nổi. Toàn bộ tam trọng thiên người đều nhìn xem hắn, đều trông cậy vào, đều coi hắn là thành chủ tâm xương, xem như thủ hộ thần. Phần kỳ vọng này quá trọng hậu, khó có thể chịu đựng. Thiên tội chân nhân không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể đem chính mình giam lại, trốn ở tòa thành bên trong không dám gặp người. Hắn không muốn để cho cái kia phía ngoài quân đội nhìn thấy hắn bối rối luống cuống dáng vẻ. hắn cũng sợ hãi người phía dưới hỏi hắn làm sao bây giờ, chuyện lớn như vậy không có khả năng giấu giếm được. Vẻn vẹn thời gian nửa tháng tựu truyền khắp toàn bộ Tam Trọng Thiên. Toàn bộ Tam Trọng Thiên lần này không có xôi trào, cũng không có một mảnh xôn xao, mà là yên lặng, vắng lặng một cách chết chóc bi thương tại tâm chết. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.